Lam Linh gật đầu, tận lực giải thích cho nàng hiểu một chút. Chính là dùng tỏa hồn thuật, khóa tình hồn của ngài, mà còn độc cả linh hồn. Nó xuyên qua chính tinh thần ngài, làm cho ngài không thể thoát khỏi. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ấy, mím môi nói, ngài cũng biết, con người đều có thất tình lục dục. Chính là khóa tình hồn của ngài, mà loại độc này, không chỉ độc thân thể của ngài, có thể nói dễ hiểu hơn một chút không? Lam Linh gật đầu, tiếp tục giải thích, mặc dù nô tỳ sinh ra ở Vân Sơn, nhưng cũng không quá am hiểu cấm thuật. Ngài cũng biết, người bình thường không học được cấm thuật của Vân Sơn, mà còn độc cả linh hồn, nó xuyên qua chính tinh thần ngài, làm cho ngài không thể thoát khỏi. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ấy, mím môi nói, có thể nói dễ hiểu hơn một chút không? Lam Linh gật đầu, tiếp tục giải thích, mặc dù nô tỳ sinh ra ở Vân Sơn, nhưng cũng không quá am hiểu cấm thuật, chỉ là lúc nghe Tam Đường trưởng lão và thiếu chủ đàm luận mới nghe được một chút. Nghe nói loại độc sinh tử khóa tình này, một khi chân chính phát tác, sống chết là nhỏ, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi là thật. Nói cách khác, dù ngài có chết, ngài cũng biết, người bình thường không học được cấm thuật của Vân Sơn, thì kiếp sau cũng sẽ tiếp tục dây dưa với người bị chúng sinh tử khóa tình. Chết cũng không ngừng, lông mày Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt nhíu chặt, chỉ là lúc nghe Tam Đường trưởng lão và thiếu chủ đàm luận mới nghe được một chút. Nghe nói loại độc sinh tử khóa tình này, một khi chân chính phát tác, nhưng ngài cứ yên tâm. Nếu loại độc này là của một vị thần nữ của Vân Sơn nghiên cứu chế tạo ra từ mấy ngàn năm trước, sống chết là nhỏ, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi là thật. Nói cách khác, dù ngài có chết, thì hôm nay ngài đã tới Vân Sơn, nhất định có biện pháp giải trừ nó. Lam Linh trấn an Vân Thiển Nguyệt, thì kiếp sau cũng sẽ tiếp tục dây dưa với người bị chúng sinh tử khóa tình. Chết cũng không ngừng, lông mày Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt nhíu chặt, xoay người liền thấy Thượng Quan Minh Nguyệt xuất hiện ở cửa. Lập tức hành lễ, thiếu chủ, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Lam Linh một cái, nhíu mày, nói với Vân Thiển Nguyệt, nếu đã dậy, liền theo ta đến Hàn Trì thôi. Khách chương.